Một khi rơi đi sẽ xúc động thủ đoạn ta bố trí lúc trước, mực in sau gương sẽ dính vào người, lưu lại dấu vết bỏ chạy. Mực in dung hợp thi khí của nàng sẽ không bị phát hiện, có thể kiên trì một ngày không biến mất. Chúng ta nhanh đi thôi, chỉ tìm được nơi ẩn thân của nàng, từ đó chém giết tiêu trừ tai họa ngầm. Giải thích xong, Nhiếp Vân gật gật đầu sau đó chạy theo Hắc Tuyến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3221, chém giết thi vương đi. Văn Đào gia chủ, Hạo Kiền gia chủ nhanh chóng theo sau. Đối phó loại thi vương như thế, thực lực kém không có tác dụng quá lớn, sẽ không làm được gì. Dọc theo Hắc Tuyến tiến thẳng về phía trước, rất nhanh rời khỏi Lang Yên cổ thành. Phía trước là Thất Hồn Nhai, xa hơn chính là Ưng Sầu giới. Đi theo sau lưng Nhiếp Vân, Văn Đào gia chủ giới thiệu. Ba người đều phi hành tiến lên, tốc độ cực nhanh, không qua bao lâu đã vượt qua vạn dặm, mượn nhờ ánh sao đầy trời nhìn thấy núi lớn trước mặt, trước mắt như bị đao bổ ra. Thất Hồn Nhai là bình chướng đầu tiên đi vào Ưng Sầu giới, rất nhiều người hao tổn ở chỗ này, đại sư phải cẩn thận một ít. Hạo Long gia chủ nhắc nhở, Nhiếp Vân gật gật đầu, kỳ thật không cần đối phương nói hắn cũng nhìn ra vấn đề. Thất Hồn Nhai cắt ngang mặt đất, lan tràn không biết bao xa, hình thành đường hẻm núi thổi đá bay lên, còn chưa tới gần đã cảm thấy choáng váng. Nói trắng ra quái phong trong Thất Hồn Nhai có tác dụng làm người ta hôn mê, một khi không kiên trì nổi ngủ say trong đó, gây chuyện không tốt sẽ bị vô số giá thú thôn phệ, chết không có chỗ chôn. Hiệu quả hôn mê này có tác dụng với kẻ khác nhưng không có tác dụng với hắn. Đi từ thiên địa lục đảo tới nơi đây, hắn gặp không biết bao nhiêu trận pháp làm hôn mê, bảy dập như thế quá nhiều, đã không tạo thành tổn thương với hắn. Lại nói quái phong có tác dụng hôn mê liên quan với tiên âm đại đạo, bằng vào lý giải của hắn với tiên âm đạt tới cảnh giới vạn vật sinh hương, loại âm thanh này chỉ là trò con nít. Nghe âm thanh nức nở nghẹn ngào chung quanh, ba bờ người đi vào trong, càng đi sâu vào trong, âm thanh quỷ dị càng lớn, càng làm ý niệm người ta mê muội. Ban đầu Văn Đào, Hạo Long hai vị gia chủ không cảm thấy cái gì, đi một hồi cũng có chút choáng váng. Lúc bọn họ nhìn thấy thiếu niên trước mặt không có bị gì, giờ mới hiểu đối phương đáng sợ. Bọn họ là hoàng cảnh viên mãn cũng phải cắn răng kiên trì, đối phương chỉ là vương cảnh viên mãn lại không thèm quan tâm, không tận mắt nhìn thấy không thể tin nổi. Thật sự là một núi vẫn còn có núi cao hơn. Chúng ta dừng lại trong thành thị quá lâu, đã có cảm giác xưng vương xưng bá, tự đại thành quen. Nhìn thấy hắn mới hiểu cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mới biết được cái gì gọi là cô lậu quả văn. Hai đại gia chủ nhìn nhau, lúc này cùng cười khổ. Không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, cho dù biết rõ, Nhiếp Vân cũng sẽ không giải thích. Kỳ thật hắn cũng không có lợi hại như đối phương tưởng tượng như vậy. Chỉ là thuật nghiệp có chuyên nghiệp thôi. Cẩn thận. Lại đi một hồi, đột nhiên Nhiếp Vân dừng lại. Văn Đào gia chủ hai người lúc này mới phát hiện Hắc Tuyến mất tung tích. Bọn họ cũng tiến vào Ưng Sầu giới. Chung quanh khắp nơi đều là sương mù, nơi này càng biến thành lờ mờ. Mặc dù bọn họ đều là cường giả hoàng cảnh viên mãn cũng chỉ có thể nhìn thấy chung quanh vài trăm mét mà thôi, không có nhìn thấy quá xa. Hắc Tuyến mất tích, nói rõ thi vương đang ở gần đây. Nhiếp Vân nhắc nhở một câu. Hắc Tuyến theo thi vương tới đây, đã đến nơi đây biến mất, nói rõ thi vương vạn năm khẳng định cách đây không xa. Khặc khặc khặc khặc, phá hư thi thai của ta, nói rõ ngươi có chút tài năng, lại tới đây chỉ có con đường chết. Hắn còn chưa dứt lời, tiếng cười buồn bã vang lên. Ngay sau đó sương mù chung quanh nhấp nhô và nữ tử áo đỏ đi tới. Nữ tử hai hàng chân mày đậm, bờ môi đỏ tươi, động tác cứng ngắc, từ trong tới ngoài làm người ta cảm thấy quỷ dị nhưng dung mạo xinh đẹp. Quả nhiên đúng như Hạo Kiền thiếu gia nói, dung mạo giống Văn tiểu thư như đúc. Ngươi chính là thi vương, tu hành vạn năm không dễ, làm gì đi ra tai họa kẻ khác. Nhiếp Vân nhìn sang, ta muốn làm gì không cần kẻ khác giáo huấn, lại tới đây, đừng mong đi ra ngoài, lưu lại đi. Thi vương cười lạnh, bàn tay nắm chặt về phía trước. Nghiệp chướng muốn chết. Sắc mặt Hạo Long gia chủ âm trầm, hắn đánh một quyền về phía trước. Nhi tử của hắn vì gặp phải thi vương thiếu chút nữa chết đi. Gia tộc bọn họ cũng suýt vì gia hỏa này mà đại chiến Văn gia. Giờ phút này nhìn thấy cho nên không nhịn được xông tới đầu tiên. Tuy Hạo Long gia chủ là hoàng cảnh viên mãn nhưng có chênh lệch với Nam Hoa lão tiên cũng là hoàng cảnh viên mãn, tối đa tương tự với người vừa tấn cấp mà thôi. Dù vậy thực lực cũng không thể khinh thường, nắm đấm dần dần biến lớn, không gian chung quanh xuất hiện vết rách. Hắc hắc, nhìn thấy như thế công kích cường đại, Thi Vương không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo cười lạnh chi ý, về phía trước một tung, đi vào trước mặt, bộ ngực một cái. Không có chút nào trốn tránh. Dừng tay. Mắt thấy Hạo Long gia chủ nắm đấm muốn rơi vào Thi Vương trước ngực. Cường đại vô cùng quyền ý muốn đem hắn chấn vỡ. Văn Đào gia chủ biến sắc. Vội vàng phóng tới đến đây. Song trưởng một phong. Ngăn cản hắn công kích. Văn Đào gia chủ như thế nào? Không nghĩ tới hắn lại ngăn cản chính mình. Hạo Long gia chủ không nhịn được hỏi. Nàng phải. Bình Nhi. Không có sai. Ngươi không thể giết nàng. Văn Đào gia chủ quát. Ngươi điên rồi. Nàng là Thi Vương. Chỉ là ngụy trang thành con gái của ngươi mà thôi. Căn bản không phải con gái của ngươi. Hạo Long gia chủ quát lớn. Nàng chính là con gái của ta. Văn Đào gia chủ không chút nào dừng lại. Hai tay ngăn cản công kích của đối phương. Thủ đoạn thật lợi hại. Chỉ trong nháy mắt đã mê huyễn một cường giả hoàng cảnh viên mãn. Nhìn thấy hai vị gia chủ đánh với nhau, Nhiếp Vân cũng không ra tay ngăn cản, cũng không nhìn tới Văn tiểu thư áo đỏ. Hắn lạnh lùng cười cười nhìn vào sâu trong sương mù. Hắn nhìn nơi đó không có bóng người nào, chỉ có hắc ám khôn cùng. Nương theo tiếng nói Nhiếp Vân chấm dứt, một tiếng cười nham hiểm vang lên. Nhãn lực không tệ nhưng thực lực thật sự quá thấp, nhìn ra thì thế nào? Lời nói như vừa rồi. Nó lạnh lùng và băng hàn làm người ta cảm giác sợ hãi. Không được tốt lắm, tối đa đủ giết ngươi mà thôi. Một Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Sở dĩ Văn Đào gia chủ ngăn cản Hạo Long gia chủ chính là bị ảo cảnh của đối phương ảnh hưởng. Có thể thi triển ảo cảnh ảnh hưởng đến một vị cường giả hoàng cảnh viên mãn. Đầu Thi Vương đáng sợ hơn hắn suy nghĩ nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3222, Nguyễn Giới Châu 1, giết ta. Ha ha, thật sự là chê cười lớn nhất trên đời, chỉ bằng ngươi. Tiếng cười tiếp tục vang lên, nói được một nửa thì Nhiếp Vân động. Vừa rồi cố ý dẫn nàng nói chuyện chính là để xác định vị trí, hiện tại đã có thể xác nhận. Hô, hỏa diễm bốc cháy. Thân thể hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Minh hỏa thân pháp. Nương theo thực lực tấn chức, lực lượng thân thể gia tăng. Minh hỏa thân pháp đã sớm đạt tới cảnh giới ngũ biến. Thân thể khẽ động có thể bạo tăng tốc độ gấp 5 lần. Hai người Hạo Long tộc trưởng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Thiếu niên đã mất đi tung tích. Hô! Sau một khắc Nhiếp Vân đã xuất hiện trước một khối nham thạch đen như mực. Đối mặt này nham thạch, Nhiếp Vân không có chút lưu thủ. Năm ngón tay mở ra đánh tới một chảo. Cùng thời khắc đó giới vực đặc thù xuất hiện và bao phủ nó vào bên trong. Ầm ầm, nham thạch dưới chảo vỡ ra, lộ ra một động quật lớn. Phía dưới có quan tài đen kịt tỏa ra khí tức âm u muốn chết. Thấy bị phát hiện chân thân, Thi Vương trong quan tài tức giận gầm lên một tiếng. Một quỷ chảo đen như mực xuất hiện, lăng không tấn công Nhiếp Vân. Quỷ chảo vô cùng to lớn và mang theo mùi tanh hôi. Khí thế lăng lệ ác liệt đánh tới, đồng thời chung quanh xuất hiện 7 quỷ chảo bao phủ 4 phương 8 hướng, nhìn không ra cái nào thật cái nào giả. Nguyễn giới thật cao minh, Nhiếp Vân sắc mặt ngưng tụ, không hổ là Thi Vương vạn năm, đã khống chế nguyễn giới đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, mặc dù nhãn lực như thế cũng không thể xác nhận 8 quỷ chảo chung quanh có phải thật giả hay không. Không cách nào xác nhận thiệt giả, mà song quyền nan địch tứ thủ. Chỉ có thể đối phó một, đổi lại người khác khẳng định không có cách nào, nhưng Nhiếp Vân thì khác. Hắn căn bản không đi ngăn cản, cũng không tránh né, hắn đứng đó thản nhiên thừa nhận. Có Linh Lung Chân Châu Tháp là nửa bước đế cảnh thần binh hộ thể, đối phương công kích không cần quan tâm. Ông, sóng nước nhộn nhạo, một binh khí hình tháp bao phủ quanh người hắn ngăn cản quỷ trảo của đối phương. ảo ảnh chỉ có thể tạo được tác dụng mê hoặc, không cách nào tiến hành công kích chân chính. Vừa rồi Nhiếp Vân còn không cách nào đoán được tám quỷ cháo cái nào là thật, cái nào là giả, công kích đánh chúng sẽ biết ngay. Lúc này cười nhạt một tiếng, tinh thần kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Ầm ầm ầm, kiếm quang xuất hiện, không gian sụp đổ, sương mù chung quanh hóa thành hư vô. Đại diễn thiên cơ kiếm thức thứ 8, Hoàn Vũ Khuynh Tháp. Ngươi không phải vương cảnh viên mãn. Điều đó không có khả năng. A. Trong quan tài phát ra âm thanh lo lắng khủng hoảng, ngay sau đó tiếng kêu thảm vang lên, quan tài đen kịt bị chém thành hai khúc, một thi thể khô quắt bên trong rơi xuống. Hô, kiếm quang đảo qua, thi thể hóa thành một đám tro bụi tiêu tán chung quanh. Đại diễn thiên cơ kiếm thức thứ 8 phối hợp giới vực đặc thù của Nhiếp Vân, cho dù là Nam Hoa lão tiên lúc trước cũng có thể bị chém giết, huống chi thi vương thực lực không bằng hắn. Leng keng, thi vương biến thành tro tàn, một viên châu xuất hiện trên mặt đất. Quả nhiên có thứ này, cũng không biết có làm được cái gì. Lăng không một chảo thu viên cầu. Trước kia Quy Linh nói với hắn, trong cơ thể thi vương vạn năm có thi đan, là lực lượng của thi vương biến thành, trình độ chân quý có thể so với thần binh hoàng cảnh viên mãn. Lần này mạo hiểm đuổi giết thi vương, kỳ thật đại bộ phận là vì thứ này. Chỉ vì Quy Linh chưa nói, hắn cũng không rõ sử dụng nó như thế nào. Thi khí thật nồng đậm, nắm thi đan, Nhiếp Vân muốn nhìn kỹ nhưng không có phương pháp sử dụng, lập tức cảm thấy toàn thân âm hàn, thi khí nồng đậm dọc theo ngón tay làm cánh tay của hắn cứng ngắc. Thi khí bên trong quá khủng khiếp, mặc dù tu vi như hắn cũng không dám đụng vào quá lâu, đừng nói luyện hóa, chỉ chạm vào cũng làm cánh tay cứng ngắc, thật muốn luyện hóa. Không cần suy nghĩ nhiều, gây chuyện không tốt hắn cũng biến thành quái vật sống không sống, chết không chết. Thu, cảm thấy cánh tay cứng ngắc, Nhiếp Vân không dám cầm thêm, tinh thần khẽ động thu thi đan vào nạp vật thế giới. Mặc dù thứ này tốt, hiện tại còn không sử dụng được, trở về hỏi Quy Linh mới tốt. Thu thi đan trở về, Nhiếp Vân quay người đi về. Ưng Sầu Giới là chiến trường thượng cổ. Bên trong có vô số bảo vật nhưng hắn còn không có ý định tìm kiếm. Hiện tại trọng yếu nhất mang theo đệ đệ tìm được truyền thừa của Lục Hy Đại Đế. Sau đó chính mình tiến vào vạn giới động thiên nghĩ biện pháp ngưng tụ hoàn mỹ giới vực. Về phần thứ khác không quan trọng. Đi không xa, lần nữa nhìn thấy hai người Văn Đào gia chủ cùng Hạo Long gia chủ. Thi vương bị giết, Văn Đào gia chủ cũng thoát ra khỏi ảo cảnh. Vừa rồi hai người chia ến đấu không lưu thủ, đều thủ thương không nhẹ. Đi tới trước mặt hai người, liếc mắt nhìn, thấy không có gì đáng ngại. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng sau đó nhìn sang Văn Đào gia chủ. Văn gia chủ có gì muốn nói không? Nói. Nói cái gì? Văn gia chủ sững sờ một lúc, ánh mắt trốn tránh. Thi vương vạn năm sẽ không vô duyên vô cớ tìm người phiền toái. Nó hao tổn tâm cơ như vậy muốn chui ra từ bụng con gái của ngươi, tất nhiên có cái gì đó mà nó cần. Hơn nữa, vừa rồi thi vương bố trí ảo cảnh, ta và Hạo Long tộc trưởng đều không có việc gì, chỉ ngươi lâm vào trong đó, nếu như không có nguyên nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Nhiếp Vân thản nhiên nói, cho dù lúc trị liệu cho Hạo Kiền, Văn tiểu thư, hắn đã đoán ra thi vương làm như vậy khẳng định có mưu đồ. Vừa mới nhìn thấy Văn Đào gia chủ dễ dàng bị ảo cảnh chế ngự như thế, trong nội tâm càng thêm xác định suy đoán. Thi vương biết rõ mình là công địch của nhân loại còn dám làm như vậy, rất rõ ràng, Văn gia có thứ nàng muốn. Nếu không, chỉ nghĩ biện pháp tiêu trừ thi khí là được, hoàn toàn có thể tìm gia tộc bình thường chuyển sinh, không cần phải liên lụy đại gia tộc lớn nhất Lang Yên cổ thành vào. Việc này, thấy ánh mắt sáng ngời của thiếu niên nhìn mình, Văn Đào gia chủ do dự sau đó vẫn lắc đầu. Nở nếu như ta đoán không sai, hẳn là thứ này. Nói xong, Văn Đào gia chủ lật tay sau đó cầm một viên châu đưa tới. Đây là cái gì? Hạo Long gia chủ nhìn qua. Hạt châu có màu đen kịt, nhìn không ra tài liệu gì tạo thành, cũng không có hào quang sáng bóng. Nếu như không đề cập tới nó là bảo bối thi vương cần, chỉ sợ đặt ở trước mặt cũng không thèm nhặt. Nhìn từ vẻ ngoài nó quá bình thường, không có đặc thù gì cả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3223, Nguyễn Giới Châu 2. Ta cũng không biết là cái gì, lúc còn trẻ ta tìm được trong ưng sầu giới. Văn Đào gia chủ nói, ngươi lúc trẻ có tới ưng sầu giới? Hạo Long gia chủ nhướng mày, ân. Văn Đào gia chủ gật gật đầu, chuyện này không ai biết, cũng không có tộc nhân biết rõ. Năm đó ta giống như Hạo Kiền, tuổi trẻ khí thịnh, liều lĩnh tiến đến, cuối cùng không tìm được cái gì, chỉ tìm được hạt châu. Đáng tiếc sau khi đi ra tra hết sách vở cũng không biết nó là cái gì, cụ thể dùng thế nào cũng không biết, không biết dùng làm gì. Vì sao Thi Vương lại vì nó mà gây phiền toái cho Văn Tiểu Thư và Kiền Nhi? Hạo Long gia chủ không nhịn được hỏi, ngươi cũng không nhận ra hạt châu này, vậy tại sao biết Thi Vương tìm Văn gia? Bởi vì hạt châu này, năm đó ta tìm được trong xác ướp cổ. Văn Đào thở dài. Văn Đào gia chủ giảng thuật chuyện năm đó của hắn, bắt đầu cũng không khác gì Hạo Kiền cho lắm, đều vì trùng kích hoàng cảnh viên mãn mà tiến vào đây. Khác với đối phương, hắn không có nhìn thấy nữ tử bị thương, cũng không có gặp phiền toái. Tiến vào ưng sầu giới không lâu thì hắn phát hiện manh mối bảo tàng, một đường truy tung và tìm được cổ mộ. Trải qua cửu tử nhất sinh, rốt cục mở ra mộ thất, mở quan tài, vốn tưởng rằng tìm được bí tịch, bảo vật, ai ngờ chỉ tìm được hạt châu trong miệng xác ướp cổ. Hắn cũng không có thu hoạch khác và rời khỏi ưng sầu giới. Sau khi hắn lấy hạt châu này ra, dường như hắn nghe được xác ướp cổ nói chuyện. Ta sẽ đi tìm ngươi. Hắn nghe những lời này cũng không biết là ảo giác hay là cái gì. Tóm lại trong nội tâm sợ hãi, hắn nhanh chóng rời khỏi ưng sầu giới. Vừa mới bắt đầu còn có chút chờ đợi lo lắng, qua hồi lâu không có chuyện gì xảy ra nên dần quên đi. Về sau tra vô số sách vở nhưng không thấy ghi lại về hạt châu, không có xem nó là chuyện quan trọng nên ném vào nạp vật giới chỉ, cũng không quan tâm tới. Thẳng đến Nhiếp Vân xuất hiện, nói ra tin tức của Thi Vương và cứu chữa cho con gái. Lúc này hắn cảm thấy không đúng, nhất là vừa rồi, lúc đi tới nơi đây hắn có cảm giác thời trẻ tuổi, cảm giác quen thuộc bao phủ nội tâm. Hạt châu bên trong nạp vật giới chỉ tỏa sáng, sau đó hắn không biết cái gì cả. Về phần ngăn cản Hạo Long gia chủ và chiến đấu với hắn đều là vô thức. Rất rõ ràng, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này khẳng định có quan hệ với hạt châu. Cho ta xem một, nghe hắn nói, Nhiếp Vân thò tay tiếp nhận hạt châu, cúi đầu nhìn lại. Hạt châu này khác với thi đan, nó không phóng thích năng lượng, cũng không có khí tức đặc thù, linh hồn xâm nhập trong đó cũng không nhìn thấy cái gì. Nó không khác gì hòn đá bình thường, không có đặc thù nào cả. Tảng đá bình thường làm sao làm Thi Vương tốn hao nhiều tâm huyết như thế, có thể làm cho một hoàng cảnh viên mãn lâm vào mê huyễn? Nhiếp Vân lắc đầu. Nếu nói nó là hạt châu bình thường thì hắn không tin. Quy Linh tiền bối, ngươi có nhận ra hạt châu này hay không? Xem cả buổi nhưng không biết là gì, Nhiếp Vân không nhịn được hỏi Quy Linh trong nạp vật thế giới. Quy Linh năm đó từng theo Thần Nông Đại Đế đi khắp hoàn vũ thần giới. Một ít thứ kỳ lạ hắn không biết nhưng đối phương hoàn toàn có thể đủ nhận ra. Hạt châu, Quy Linh lên tiếng, ngay sau đó hắn thu hạt châu vào nạp vật thế giới. Dường như ta gặp hạt châu này ở nơi nào rồi. Quy Linh nhìn thấy hạt châu sau đó sững sờ một lúc. Lúc Nhiếp Vân cảm thấy hắn cũng không nhận ra thì Quy Linh lên tiếng nói một câu, dường như nó là Huyễn Giới Châu. Quy Linh làm khí linh sống không biết bao nhiêu năm, nó vô cùng trầm ổn, trừ chính mình xông cửa làm nó khiếp sợ ra, rất ít xuất hiện thất thố như thế. Lúc này giọng nói lo lắng nói ra ba chữ Huyễn Giới Châu. Huyễn Giới Châu, Nhiếp Vân nhịn không được hỏi. Trước kia ta nói sở dĩ hình thành Thi Vương vạn năm là vì máu tươi Huyễn Giới Thù, mà Huyễn Giới Châu chính là tinh hạch của Huyễn Giới Thù. Quy Linh lên tiếng, tinh hạch Huyễn Giới Thù. Nhiếp Vân sửng sốt. Thời điểm ở Văn Phủ, Quy Linh từng lặng lẽ nói với hắn về Huyễn Giới Thù. Đó là thần thú kỳ lạ thời thượng cổ, có thể trời sinh ra ảo cảnh làm người ta lâm vào trong đó, hoàng cảnh viên mãn. Thậm chí cường giả đại đế có đôi khi cũng khó khăn đào thoát. Chỉ có điều thứ này sớm diệt sạch vào thời kỳ thượng cổ, mất đi tung tích, không người nào biết. Không nghĩ tới thứ này lại là tinh hạch của huyễn giới thú. Thứ này làm được gì? Nhiếp Vân hỏi tiếp. Huyễn giới thú cường đại như thế, tinh hạch của nó không đơn giản. Nếu như có thể luyện hóa, có thể giúp lĩnh ngộ ảo cảnh đại đạo. Quy Linh nói. Ảo cảnh đại đạo. Ảo cảnh đại đạo xếp thứ 45. Đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Ảo cảnh đại đạo xếp hạng đệ 45. Nó còn cao hơn thiên phú thần thâu, tiên âm một mảng lớn. Nếu như có thể lĩnh ngộ, tiện tay bố trí ảo cảnh, cho dù hoàng cảnh viên mãn cũng khó lòng phòng bị. Muốn luyện hóa cũng không dễ dàng như vậy. Huyễn giới thú chú ý huyết mạch truyền thừa. Không có huyết mạch huyễn giới thú thì không có khả năng luyện hóa nó. Dường như biết suy nghĩ trong nội tâm của nó, Quy Linh dội một thùng nước lạnh. Huyết mạch huyễn giới thú. Đúng thế, huyễn giới thú đã sớm diệt sạch. Muốn tìm được huyết mạch sao mà khó khăn. Quy Linh lắc đầu. Yên tâm đi, không có bao nhiêu khó khăn. Nghe được huyết mạch khó có thể tìm kiếm, Nhiếp Vân đang suy nghĩ, đột nhiên đôi mắt sáng ngời nhìn sang Văn Đào gia chủ trước mặt. Văn gia chủ, cho mượn một giọt huyết dịch của ngươi. Nói xong cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, hắn lấy kiếm sau đó vẽ lên tay của đối phương. Một giọt máu tươi lập tức lăng không bay tới và rơi vào trong tay Nhiếp Vân. Hô, huyết dịch đụng vào huyễn giới châu. Ông, một đạo quang mang lập lòe, huyễn giới châu màu ngâm đen, chỉ trong nháy mắt tỏa ra hào quang sáng ngời, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, dường như lâm vào thế giới khác. Huyễn giới, quả nhiên có hiệu quả. Nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Đúng như hắn đoán, huyễn giới châu dính huyết dịch Văn Đào gia chủ liền tỏa sách. Nếu ưng sầu giản là thượng cổ chiến trường, tồn tại không biết bao nhiêu năm, trong đó có vô số cường giả lui tới. Văn Đào tộc trưởng năm đó là hoàng cảnh đỉnh phong nhưng có thể đạt được bảo vật này. Cơ duyên chỉ là một trong số đó, chỉ sợ huyết mạch có tác dụng cực kỳ quan trọng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3224, luyện hóa huyễn giới châu. Trong nội tâm suy đoán, thử một chút, quả nhiên có thể thực hiện. Xem ra Văn Đào gia tộc là huyết mạch huyễn giới thú năm đó lưu lại, nếu không cũng không có khả năng sừng sững trong Lang Yên cổ thành nhiều năm như thế mà không bị diệt. Văn Đào gia chủ, không biết có nguyện ý bỏ thứ yêu thích hay không, ta nguyện ý mua sắm hạt châu này. Thấy huyết dịch đối phương làm cho huyễn giới châu biến hóa, biết rõ luyện hóa chỉ là vấn đề thời gian, Nhiếp Vân không nhịn được hỏi. Đại sư trực tiếp cầm đi là được. Nếu như không có ngươi, Văn gia chúng ta đã xong rồi, tiểu nữ cũng đã tử vong, đừng nói một hạt châu, đại sư chỉ cần mở miệng, ta có thể làm được sẽ không từ chối. Văn Đào gia chủ không chút do dự, thiếu niên trước mắt là ân nhân của Văn gia, đừng nói một hạt châu chỉ mang tai họa cho hắn, cho dù lại vật quý giá, nếu có thể lấy ra hắn sẽ không do dự, ta cũng không khách khí. Thấy đối phương nói thành khẩn, Nhiếp Vân cười cười, cũng không chối từ. Hắn lật cổ tay, huyễn giới châu dính máu của Văn Đào gia chủ liền tiến vào nạp vật thế giới.